Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể nặng nề đè trên người cô bị giữ chặt không thể nào động đậy. Nhàn từng từng buồn cười, biết không nên chọc kẹo anh Hoài như vậy. Ông xã lại chất vấn cô, hết lần này đến lần khác, cô rất yêu anh, không nỡ để cho anh giận, không thể làm gì khác hơn là nói ngọt, nói lời dễ nghe để mà an ủi anh. Hạ Phong à, anh có biết không? Nhìn anh Ken trong lòng của em rất là vui đó. Giọng nói mềm mại giống như đang hát, thấp giọng ngân dài. Bàn tay nhỏ bé cũng vòng qua lưng to lớn của anh. Rốt cuộc em đã biết, thì ra anh cũng để ý đến chuyện này, giống như em để ý đến chuyện của anh. Trước đó, thấy anh cùng với Diệp tiểu thư kia đi cùng với nhau một chỗ, trong lòng em thật không chịu nổi, còn có tư vị chua xót. Em ghen, mà anh cũng không có cách nào tự ràng buộc. Hạ Phong mà, trong lòng anh xem em rất là quan trọng, một người rất quan trọng. Khi em phát hiện ra điều này thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô vui vẻ bởi vì bọn họ vừa ý và quan tâm lẫn nhau. Cô vui vẻ bởi vì cô yêu anh. Hơn nữa nói không chừng trong tương lai sắp tới, người đàn ông cô yêu sẽ nói một tiếng anh yêu em. Trong phút chốc đó, trong lòng của Phó Hạo Phong như bị gió cuốn đi. Vốn dĩ đang bị đặt dưới tầng rốt của thế giới, cảm thấy tức giận đến mức sắp nổ tung. Không nghĩ tới mặt xấu trong lòng của cô gái nhỏ dịu dàng, lại nói mấy câu thật lòng vuốt ve, thì tất cả lửa giận đều đã hóa thành nước. Tưởng tượng à, anh đối với em cũng... Anh phải nói điều gì đó, thổ lộ hết những tình cảm thành ngôn ngữ. Nhưng mà anh không có giờ trường nói những lời yêu này, không có cách nào có thể nói nó một cách trôi chảy được. Anh cũng như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Tương Tương nghiêng qua, tò mò cất tiếng hỏi. Anh cũng rất là vui vẻ. Anh thật sự là không giỏi ăn nói mà. Một tràng tiếng cười thanh thúy từ môi của Nhan Tương Tương vang lên. Cô cười rất vui, thân thể không khỏi chà sát lên thân thể thon dài mạnh mẽ của anh. Trong phút chốc, không khí xung quanh lại nóng lên, bầu không khí kiều diễm lại vây quanh hai người ở trên giường. Bọn họ đều cảm nhận được thân thể rắn chặt bắt đầu biến hóa. Thân thể của cô mềm mại hơn, ươn ướt, còn thân thể mạnh mẽ của anh trở nên cứng rắn hơn, nồng đậm dục vọng. Hạ Phong à, yêu em, làm cho em cũng yêu anh. Cô lẩm bẩm, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại, nhiệt tình với anh. Hai chân kẹp chặt hai bên hông anh bị đẩy ra, chủ động đưa tới nơi ướt át vài nữ gần anh. Bảo bối của anh. Phó Hạ Phong cảm thấy huyết dịch toàn thân tập trung tại nơi nam tính kia, lại khiến anh một lần nữa trở nên cứng rắn, khát vọng, được vùi trong thân thể của cô. Anh thuận theo sự khát vọng và cầu xin của cô, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ cực độ. Khi nào thì anh mới có thể mất đi hứng thú với cơ thể của cô đây? Khi nào thì có thể ôm cô vào lòng, còn có thể kiềm chế bản thân mình đây? Khi nào thì có thể mất cảm giác khi thấy một cái nhíu mày nụ cười của cô đây? Phó Hạo Phong nghĩ, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không làm được, và anh cũng không muốn như vậy. Cô gái nhỏ này đã sớm đặt lấy trái tim của anh, mà anh thì ra cũng chỉ là một người đàn ông bảo thủ. Trong lòng chiếm giữ cô, đối với cô cực kỳ bá đạo, chủ nghĩa làm chồng nhất đầy trong ngực, không cho phép người đàn ông khác tiến gần đến cô, càng không thể cho phép dễ dàng tha thứ khi cô mỉm cười với người đàn ông khác. Cô chỉ có thể là của anh, chỉ có một mình anh. Anh sẽ nói với cô những lời này, chẳng qua là cho anh thời gian luyện tập. Lần sau đi, lần sau nhất định anh sẽ bày tỏ, sẽ đáp lại tình cảm của cô. Còn về phần hiện tại, bọn họ đang ôm ấp lẫn nhau, chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần đi vào biển lửa mãnh liệt để cho cảm giác và linh hồn hòa tan vào làm một, thưởng thức tư vị ngọt ngào của cô. Sau khi kết thúc, toàn thân giống như hoàn toàn cột trừa, tâm tình của Phó Hạo Phong trước nay chưa từng buông lỏng như vậy. Mấy ngày nay luồng không khí lạnh tràn vào, vừa đến Đài Bắc đã thấy mùa đông đến, lại còn liên tục mưa dầm. Mặc dù như vậy, nhưng vị tổng giám đốc vẫn duy trì tâm tình như cũ. Trước mặt mọi người, môi mỏng lạnh nhạt thậm chí sẽ cong lên, lộ ra một nụ cười sâu xa. Mà nụ cười mang theo cảm giác thần bí đó, chỉ có mình anh mới có thể biết rõ ý nghĩa. Về phần Nhan Tương Tương qua năm mới, nghỉ đông cũng đã kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu. Mặc dù không có nhiều môn học, nhưng lịch học không tập trung, dường như hai từ, từ thứ hai đến thứ sáu đều là có lịch. Ngoài ra cô còn cùng với Kiều Mạn Tuyền, giúp giáo sư hoặc trợ lý làm một chút nghiên cứu hoặc là công việc văn thư, cho nên ngày ngày cũng phải tới trường. Sau 4 giờ kết thúc thời gian trà chiều, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.